siêu cấp thiên phú, chương 111 đánh vỡ cực hạn. Góc truyện audio.com, chém giết hung thú, hắn không có nửa điểm hổ thẹn. So sánh với hung thú mà nói, nhân loại mới là bên vô tội chân chính. Lúc đầu nhân loại đang sinh sống thật tốt trên trái đất. Trong vòng một đêm, vết nứt không gian xuất hiện, vô số hung thú giáng lâm, có không biết bao nhiêu nhân loại chết ở trong miệng hung thú. Mà ở trong 100 năm này, nhân loại chết đi càng là nhiều vô số kể, cho nên, hắn không có cảm giác đồng tình với hung thú. Giết, một trận chiến đấu nghiêng về một bên bắt đầu, lực lượng của Hắc Giáp Hùng không cường đại bằng Diệp Thiên. Tốc độ lại còn chậm hơn rất nhiều, trong một cái chớp mắt liền bị Diệp Thiên đâm xuyên con mắt. Xoắn nát đại não, chết đi ngay tại chỗ, nhìn qua thi thể của hai con Hắc Giáp Hùng. Diệp Thiên thu vào không gian tùy thân, bây giờ, không gian tùy thân của hắn cũng tăng lên theo tu vi. Đạt đến trình độ 200 mét vuông, mặt khác, trong 2 tháng này hắn lại đi đến võ các mấy lần. Bán ra không ít bảo vật, không gian tùy thân cũng dôi ra không ít không gian, đã đầy đủ dung nạp thi thể của hai con Hắc Giáp Hùng. Sau khi thu thi thể của Hắc Giáp Hùng, Diệp Thiên ở trong hang động Hắc Giáp Hùng bắt đầu dung hợp thiên phú phòng ngự cao đẳng. Dung hợp, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện. Trong phút chốc, Diệp Thiên có thể cảm giác được da rẻ phảng phất như bị xé nứt vô số lần. Lại khép lại vô số lần. Hết sức thống khổ, quá trình thiên phú phòng ngự cao đẳng lột xác thành thiên phú phòng ngự đỉnh cấp so với bên trong sự tưởng tượng của Diệp Thiên còn thống khổ hơn. Nhưng Diệp Thiên vẫn còn có thể chịu được, không biết trôi qua bao lâu, Diệp Thiên mới cảm thấy thống khổ biến mất, cả người ở vào bên trong một loại trạng thái sảng khoái cực độ. Phù, Diệp Thiên thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn một chút tình huống thiên phú phòng ngự, đỉnh cấp, nhìn qua đẳng cấp thiên phú phòng ngự đã biến thành đỉnh cấp. Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ. Mục tiêu kế tiếp chính là khiến cho thiên phú lực lượng từ cao đẳng biến thành đỉnh cấp. Mà cái mục tiêu này kỳ thật không sai biệt lắm đã được thực hiện. Bởi vì hắn đã có được thi thể của Hắc Giáp Hùng. 1 tháng sau liền có thể sao chép và dung hợp 2 lần thiên phú lực lượng cao đẳng. Khiến cho thiên phú lực lượng cao đẳng biến thành thiên phú lực lượng đỉnh cấp. Mà sau đó thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt. Thiên phú phòng ngự đã biến thành đỉnh cấp, có thể đánh vỡ cực hạn luyện ra hay không? Chỉ cần thí nghiệm một chút là biết, hy vọng là cụ Phong Vương suy đoán không sai. Diệp Thiên chờ đợi nói, thiên phú phòng ngự, Diệp Thiên mở ra thiên phú phòng ngự cả người trong nháy mắt gia tăng lên 20 lần. Đây là phòng ngự mà phần lớn tông sư cũng đừng hòng đánh vỡ được. Bắt đầu tu luyện thuật luyện thể tử huyết. Diệp Thiên thực hiện từng cái động tác một, hấp thu một lượng lớn thiên địa nguyên khí bắt đầu rèn luyện da rẻ. Lập tức nhận thấy làn da truyền đến cảm giác tê tê. Loại cảm giác này, Diệp Thiên lập tức mừng rỡ. Đây là rèn luyện, không sai, hắn cảm giác được làn da của mình đang được rèn luyện. Hơn nữa hiệu quả còn hết sức tốt, làn da nguyên bản đã không còn cách nào rèn luyện lại được rèn luyện lần thứ hai. Chứng minh suy đoán của cụ Phong Vương cũng không có sai. Thiên phú đỉnh cấp có thể phụ trợ đánh vỡ cực hạn thân thể. Loại tốc độ này quá chậm, dựa theo loại tốc độ rèn luyện này mà nói, muốn đánh vỡ cực hạn thân thể tối thiểu phải mất 2 tháng thời gian. Diệp Thiên tính toán, bỗng nhiên hắn uống vào một ngụm máu hung thú cao cấp. Lại bắt đầu tu luyện thuật luyện thể tử huyết rèn luyện da rẻ. Lúc này tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2 lần, có thể khiến cho hắn trong vòng 1 tháng đánh vỡ cực hạn luyện ra. 1 tháng, không sai biệt lắm, 1 tháng này ta sẽ tu hành ở trong này a, em gái đã trưởng thành, cũng nên sinh sống tự lập, ta sẽ không có khả năng một mực chiếu cố nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Thiên liền ở lại nơi này an tâm tu luyện, ngày ngày rèn luyện da rẻ. Mỗi một ngày Diệp Thiên đều có thể cảm giác được da rẻ thuế biến. Lực phòng ngự không tăng lên, nhưng căn cơ lại tăng lên, bản chất da rẻ đang tăng lên, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. tu luyện vào ngày thứ 26. Diệp Thiên rốt cục cũng cảm thấy một loại gông cùm xiềng xích bên trong quá trình luyện ra. Sau khi dùng một ngụm nuốt vào mấy chục phần máu hung thú cao cấp, Diệp Thiên liền liều mạng tu luyện thuật luyện thể tử huyết. Điên cuồng rèn luyện ra rè, đánh thẳng vào gông cùm xiềng xích, không biết đánh vào bao nhiêu lần, cũng không biết hao tốn bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, gông cùm xiềng xích bị phá vỡ. Vô số thiên địa nguyên khí tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên rèn luyện ra rè. Hoàn thành một bước huế biến cuối cùng. Vào giờ khắc này, Diệp Thiên hiểu rõ, hắn đã triệt để phá vỡ cực hạn, khiến cho luyện ra đạt đến một cảnh giới mới. Thử nghiệm năng lực phòng ngự. Diệp Thiên thử một chút, lại phát hiện ra năng lực phòng ngự khác biệt không lớn so với lúc trước. Chỉ là ở dưới tình huống không sử dụng thiên phú khép lại, tốc độ khôi phục của da rẻ sẽ nhanh hơn trước đó không ít. Kỳ quái, chẳng lẽ đánh vỡ cực hạn luyện ra chỉ là để cho da rẻ gia tăng tốc độ khôi phục? Diệp Thiên nghi hoặc nói, hắn lại một lần nữa mở ra thiên phú phòng ngự. Lúc này, có một loại cảm ứng đặc thù xuất hiện, thiên phú phòng ngự dường như đang tiến hành một loại dung hợp đặc thù nào đó với da rẻ. Phảng phất như là một loại lạc ấn. Hắn có một loại cảm giác, nếu như cứ dung hợp tiếp như thế, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Thậm chí là thuế biến long trời lở đất, cụ Phong Vương cũng không có đề cập qua loại tình huống này. Có lẽ là có quan hệ cùng với việc ông ta không thể đánh vỡ cực hạn. Chỉ biết được là có người ở trên phương diện máu tươi phá vỡ cực hạn, khiến cho máu tươi trở nên càng thêm cường đại. Không giống như là thay máu như bình thường, nhưng bản thân của ông ta lại không có đánh vỡ bất luận một cái cực hạn nào. Không biết tình huống sau khi đánh vỡ cực hạn, tất cả chỉ là nghe nói mà thôi. Diệp Thiên biết rõ bản thân không có cách nào dựa vào kinh nghiệm của cụ Phong Vương. Nhất định phải tự mình tìm tòi một phen, nhưng hắn vẫn loáng thoáng có một chút suy đoán. Sau khi dung hợp thêm thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, có phải hay không sẽ đánh vỡ cực hạn phòng ngự đỉnh cấp, tấn thăng đến một cái cấp độ khác. Đi đến đại căn cứ ma hải nhiều tháng như vậy, hắn đã nghe nói qua thiên phú tu luyện đỉnh cấp có thể biến thành thiên phú tu luyện siêu phàm, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có thiên phú đặc thù siêu phàm. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng thiên phú đặc thù đỉnh cấp chính là cực hạn. Nhưng theo suy đoán của Diệp Thiên, thiên phú đặc thù đỉnh cấp khẳng định không phải là cực hạn. Nhưng muốn đánh vỡ cực hạn khẳng định sẽ rất khó. Nếu như không khó khăn mà nói, vậy liền không phù hợp với quy tắc. Cách chương.